Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1062, Lâm Quán Quán vội vàng xua tay, "Đại nương, bà đừng nghĩ nhiều quá, tuần lễ vàng lần này được nghỉ 3 ngày, con và Tiêu Lãng Dạ phải chuẩn bị đi làm, hai đứa nhỏ cũng sắp khai giảng rồi, chúng con về sớm để chuẩn bị một chút." Nghe cô nói như vậy, Chu đại nương mới cảm thấy an tâm. "Vậy thì đại nương sẽ không giữ cháu lại nữa." "Đại nương, khi nào cháu và Tiêu Lăng Dạ rảnh sẽ đến thăm bà." Chu đại nương gật đầu lia lìa. "Được rồi, được rồi." Cha Lâm vỗ vỗ bả vai bà ấy. "Không phải bà chuẩn bị một ít đồ cho Quán Quán sao? Mau đi lấy." "À ừ, nếu ông không nói, suýt nữa tôi cũng quên mất Quán Quán, cháu chờ đại nương một chút, đại nương tới ngay." "Ai?" Không đợi Lâm Quán Quán nói gì thêm, Chu đại nương đã vội vàng trở về sân, lúc đi ra lại cầm trong tay một cái giỏ che siêu to, trong giỏ chứa đầy trứng gà và trứng vịt. Và Chu đại nương không được tốt, những quả trứng gà và trứng vịt này chắc chắn chuẩn bị đem bán trên đường để đổi lấy tiền ăn, cô thực sự không thể đành lòng mà lấy. "Cầm đi," Tiêu Lăng Dạ ôn nhu nói. "Là thành ý của đại nương." "Được rồi." Lúc này Lâm Quán Quán mới để giỏ lên xe, khi xuống xe lần nữa, cô nắm tay Chu đại nương, nói. "Đại nương, cháu để lại số điện thoại riêng của cháu cho bà, sau này có chuyện gì thì bà cứ gọi cho cháu, đừng có khách khí với cháu." "Được, được, được." Hai mắt Chu đại nương đỏ bừng, lại liên tục gật đầu. "Vậy chúng cháu đi trước." "Được rồi." Chu đại nương nắm lấy tay cô, nói. "Đi bình an, về đến thành phố nhớ gọi điện cho bà báo là cháu đã đến nơi an toàn nhé." "Vâng." Sau khi chia tay, cả nhà liền lên xe. Tài xế khởi động xe. Lâm Quán Quán hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy hai người già vẫn còn nhìn theo xe, cô vẫy vẫy tay với bọn họ. "Cha Lâm, đại nương, không cần tiễn, hai người vào nhà trước đi." "Lên đường bình an." "Chấm, vâng." Khi xe chạy chậm rãi, ánh mắt của Lâm Quán Quán dừng lại tại căn nhà cũ nát, tầm mắt lại theo cha Lâm đến ngôi nhà, nơi mà cô đã ở khi còn nhỏ. Cô cố gắng in sâu những hình ảnh quen thuộc này vào trong tâm trí. Bởi vì cô biết, nếu qua vài năm sau, khi cô quay lại nơi này lần nữa, nói không chừng ngay cả khung cảnh quen thuộc duy nhất còn lại cũng sẽ biến mất. Xe phòng rẽ ra đường ngoài, không còn thấy người, và nhà cũng không còn nữa. Lâm Quán Quán yên lặng, ánh mắt rũ xuống. "Mẹ ơi." Đầu gối ấm áp, cúi đầu liền thấy Duệ Duệ đang ôm lấy đầu gối của cô, cậu bé ngẩng đầu nhìn cô. "Lần sau mẹ muốn trở lại, Duệ Duệ sẽ trở về cùng mẹ ạ, còn có con nữa." Tâm Can cũng đi tới, hưng phấn nói. "Mẹ ơi, sau này chúng ta hãy quay về khi mùa táo chín được không ạ, như vậy thì con có thể ra vườn hái táo chín ăn rồi." Cảm giác tổn thương của Lâm Quán Quán lập tức bị mất đi, cô gật gật đầu vào cái trán của cô bé, giờ khóc giờ cười nói. "Đồ tham ăn, ha ha, điểm này Tâm Can giống mẹ mà." Khóe miệng Lâm Quán Quán run rẩy. Kể từ khi cô bé biết hồi nhỏ cô vì ăn mà suýt nữa bỏ mạng, cô bé liền nhận định rằng cô là một người tham ăn. Cách chương.